Bất quá dời đổi theo thời gian, rất nhiều Bồ Đề Châu trong thế giới hỏng mất. Bồ Đề Châu chết rồi. Những thứ này chết đi, Bồ Đề Châu biến thành màu đen, chìm vào hỗn độn chỗ sâu nhất. Tiếp lũy tháng ngày, không biết bao nhiêu năm đi qua, nước chảy đá mòn tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều. Những thứ này vô số viên Bồ Đề Châu thế nhưng lại hóa thành một đám mây đó giống nhau. Đem hỗn độn phía dưới một mảnh che đậy. Lại không biết qua bao nhiêu năm. Ngày này tạo hóa công. Thế nhưng lại ở hỗn độn tầm dưới chót nhất. Cách ra một mảnh độc lập thiên địa. Này phiến thiên địa trở thành mỗi lần hỗn độn mở lại lúc các sinh linh chỗ tránh nạn. Sau lại xuất hiện một vị cường giả. Đem nơi này mệnh danh là Niết Bàn. Ý tiếp xúc tất cả không gian cũng bị hỗn độn nhúng chàm, duy này một mảnh vĩnh viễn tinh khiết vùng đất. Một bộ áo xanh. Ngưng đứng thẳng trên bông thuyền. Nhìn trận pháp bên ngoài thật dày Bồ Đề bọt. Bảo quang chiếu sáng Diệp Không mặt. Soi sáng ra một mảnh cảm khái. Bồ Đề Châu kết thành bọc che ra một phiến thế giới. Này quả nhiên là thiên tạo hóa công, thế gian này lại mạnh hơn nửa cường giả cũng không có loại bản lãnh này. Vốn là cho là hỗn độn chính là thiên. Chính là tối tâm trong lực lượng. Bây giờ nhìn lại. Ở hỗn độn trên lại có một con vô hình bàn tay khổng lồ. Nắm giữ hết thảy. Nghe Diệp Không cảm khái. Lý Mực Nho vuốt râu cười nói, thực ra cũng không nhất định là có càng thêm lớn ngày tồn tại. Thế gian vạn vật có đan thì có phản, có âm thì có dương, tương sanh tương khắc. Lần này tiêu kia dài, vốn chính là định số. Này ống thứ bộ lạc chẳng những ngoại hình tướng mạo giống quá người địa cầu, hơn nữa mơ dương học thuyết càng là cùng địa cầu người Trung Quốc sắp xỉ. Diệp Không nghe rất là hưởng thụ. Thiện cảm tăng lên gấp bội. Đang ở nói chuyện. Hình vuông hỗn độn thuyền đã trải qua thật dày Bồ Đề bọt. Phía dưới là một tầng trong suốt lớp nước. Hỗn độn thuyền chậm rãi chìm vào trong nước. Lý Mực Nho vừa cười nói. Mặc dù là thiên tạo hóa công, nhưng là cũng không thể không chú ý mọi người cố gắng. Giống như này ngăn trở hỗn độn trận pháp hồ, chính là Niết Bàn sơ kỳ những thứ kia các cường giả bày. Cho nên ta chờ, vâng mới có như thế thuận tiện ra vào lối đi. Diệp Không gật đầu. Tầm này lớp nước coi như là dùng gót chân nghĩ cũng có thể biết đây không phải là bình thường nước. Đây là nhưng là đem hỗn độn hoàn toàn ngăn trở ở ngoài trận pháp chi hồ. Trong đó mỗi tích thủy châu cũng đều là hiện đầy trận pháp. Loại năng lực này hiện tại đã có 3.000 thứ nguyên Diệp Không cũng căn bản làm không được. Có thể tưởng tượng này Niết Bàn thế giới trong đó cường giả mạnh. Phương Phương bẹp hỗn độn thuyền tiến vào Niết Bàn thế giới. Diệp Không đứng ở trên bông thuyền. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy là tảng lớn diện tích nguyên giả. Bích lục có xinh đẹp đường vòng cung liên miên dãy nối. Khúc chiết quanh co phản phức mạch máu ngọc đái giống nhau con sông. Các loại tánh mạng. Các loại tộc quần. Sinh sôi không ngừng. Phồn hoa vô cùng. Nhìn lại bầu trời. Trừ trung ương đỉnh đầu cùng nhau một khối hình tròn màu trắng trận pháp hồ. Những thứ khác tất cả diện tích cũng đều là tùy Bồ Đề Châu tạo thành bầu trời. Bảo thạch giống nhau tỏa sáng bầu trời, sáng lạn rực rỡ chói mắt, cũng chỉ có Niết Bàn thế giới mới có như thế kỳ cảnh. Mà ở trước mắt là đủ loại hỗn độn thuyền, thường xuyên xuất nhập trận pháp hồ qua lại ở hỗn độn cùng Niết Bàn. Diệp Không ngạc nhiên nói, nhiều như vậy hỗn độn thuyền xuất nhập không ngừng, bọn họ là đi hỗn độn trong làm gì?